Chương 544, săn trộm người. Thăng thêm, đi theo bất út đại lộ phía trên, người vì mở ra tới một mảnh không trong đất, tọa lạc lấy một gian liên minh thiết lập bộ kẻ mẩn trung tâm. Đi theo bất út cùng vị dĩ đi ẩn phỏ dẹt khác biệt, bởi vì nơi này là kết nối tỉ kéo bật city cùng rụt bổ rổ city rừng rậm, cho nên nơi này lấy rất nhiều tân thủ huấn luyện ra lui tới, mà vì gì đi ẩn phỏ dẹt bên trong phần lớn đều là lấy đầy đủ chuẩn bị lao thủ huấn luyện ra. Cho nên bên này đặc biệt tại chủ yếu tuyến đường chính bên trên thiết lập một cái bổ kẹ mẩn trung tâm tới chiếu cố vừa ra cửa lữ hành tân thủ. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ cũng là người ở đây lưu lượng nhiều nguyên nhân. Dù sao tỉ kéo bật út liên minh con đường cũng liền như thế một đầu. Thật sự là không nghĩ tới đấy, tại bên trong vùng rừng rậm này lại còn bộ kẻ mẩn trung tâm. Nhìn xem xuất hiện trong tầm mắt mái vòm kiến trúc cùng cái kia bộ kẻ bản cắt hình, gì cả có chút cảm thán. Liên minh đối với huấn luyện ra thật là quá tốt rồi. Như thế một gian bộ kẻ mẩn trung tâm phí tổn thế nhưng là tiêu chuẩn, mà ở sâu như vậy nuôi trong dư nở dê ra vở ơ y ma cù nở dê thiết lập. Đây không phải tiền nhiều hơn không chỗ tiêu là cái gì. Đương nhiên, QNZ có thể là vì để tránh cho tân thủ huấn luyện ra không cách nào độ an toàn qua tỉ kéo bật út nơi này còn không tính là gì. Gì cả chẳng lẽ quên đi trên tuyết sơn, trong hầm băng những bổ kẹ mẩn trung tâm kia sao? Đoá Nhi nói, bị Lạc Ninh nắm tay nhỏ hướng bổ kẹ mẩn trung tâm đi đến. Có thể tại bổ kẹ mẩn trung tâm nhìn xem TV uống nước trái cây. Cho huấn luyện hồi lâu các bộ kẹ mẩn làm một cái toàn phương diện bảo dưỡng, vẫn là vô cùng không tệ. Tiến vào bộ kẹ mẩn trung tâm, đầu tiên đập vào mi mắt dĩ nhiên chính là mang tính tiêu chí màu trắng đồng phục y y ta trang, sau đó liền một vị ôn nhu động lòng người giỏi tiểu thư. Không nghĩ tới tại dạng này đại sơn trong rừng rậm, vợ y ma cũng là giỏi tiểu thư đang chủ trì bộ kẹ mẩn trung tâm làm việc. Nhưng mà để mọi người giật mình là trừ giỏi tiểu thư bên ngoài một bóng người khác mặc màu lam đồng phục cảnh sát rèn nhỉ tiểu thư vợ y ma cũng ở nơi đây. Hiện tại thế nhưng là giữa trưa thời gian, các địa khu giỏi tiểu thư cùng rèn nhỉ tiểu thư mặc dù phần lớn đều là tốt khuê mật, nhưng là như thế trắng trợn lười biếng còn là không thể nào làm được như vậy hai vị thế giới bổ kẹ mẩn đặc biệt phong cảnh tụ tập ở chỗ này, đồng thời lờ mờ có thể nghe thấy săn trộm người loại hình lời nói. Vậy liền liền tuyệt đối cái gì nguy hại đến bộ kẹ mẩn hoặc là bộ kẹ mẩn trung tâm sự tình. Rồi tiểu thư, Jenny tiểu thư, xin hỏi là chuyện gì xảy ra sao Lạc Ninh tự nhận là hay là chút thực lực, một chút chuyện bình thường là tuyệt đối không cách nào chẳng lẽ hắn. À, các ngươi là huấn luyện ra sao gần nhất nơi này săn trộm người hoạt động, tại giã ngoại thời điểm, xin phải tất yếu cẩn thận. Jenny tiểu thư trông thấy Lạc Ninh một đoàn người thời điểm sức sờ. Chẳng trách hồ dẹn nì tiểu thư biết cái này dạng, dù sao Đoá Nhi cùng gì cả đều là đại mỹ nữ, mà Lạc Ninh cũng là đại xuất ca một viên, dạng này tổ hợp mặc cho ai trông thấy đều sẽ cẩn thận chú. Săn trộm người chuyên môn bắt bổ kẹ mẩn người xấu sao hay là cùng tim dọc kẹt như thế cướp đoạt người khác bổ kẹ mẩn gì cả đối với những này không quá thường gặp từ ngữ hay là chút không hiểu rõ, nghe dẹn nì tiểu thư lời nói về sau, không khỏi nghi ngờ hỏi. Bởi vì tỉ kéo bật út diện tích rất lớn, bên trong các loại tài nguyên phong phú, cho nên sinh hoạt rất nhiều phát dục không sai hoang dại bộ kẻ mẩn, mà lại một chút hiếm bộ kẻ mẩn trong tỉ kéo bật út cu nở dê sinh hoạt rất nhiều. Jenny tiểu thư lấy ra một tờ lệnh truy nã, phía trên lấy một cái tóc ngắn bộ dáng, ánh mắt u ám trắng hán, đối Lạc Ninh bọn người giải thích nói, gần nhất chúng ta liền là tiếp vào tuyên báo, tại vùng này phụ cận săn trộm người tại hoạt động. Mà lại từ chúng ta mấy lần tại hiện trường phát hiện án phân tích lấy được manh mối, từ thủ pháp đến xem hẳn là một cái được xếp vào truy nã danh sách bộ kẻ mẩn hận tờ di cô. Gia hỏa này thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, là cái có thế không thèm quan tâm lấy tổn thương bộ kẻ mẩn phương thức đến bắt được con mồi nhân vật lợi hại. Bình thường săn trộm người, đối tại con mồi của mình đều sẽ tận lực bảo trì hoàn chỉnh cùng khỏe mạnh, như thế mới có thể bán đi một cái giá tốt. Mà trước mắt cái này trên tấm ảnh trắng hán, giống như cũng không là chuyện như thế. Nói tóm lại, dạng này săn trộm người càng thêm làm cho người chán ghét. Rồi tiểu thư cu nở dê hơi khẽ to mày, chút lo lắng đối chúng người nói ra, vừa rồi rèn nhỉ tiểu thư liền là đến hỏi ta gần nhất không có phát hiện thụ thương hoang dại bổ kẹ mẩn đến bổ kẹ mẩn trung tâm xin giúp đỡ, nhưng là ta bên này lại là không được đến bất kỳ manh mối. Mà lại gần nhất 2 ngày đều không có gì lữ hành bộ kẹ mẩn huấn luyện ra đi ngang qua nơi này. Bộ kẻ mẩn là phi thường thông minh một loại sinh vật, phần lớn bộ kẻ mẩn thậm chí đều có thể so với nhân loại trí thông minh, một chút siêu năng hệ bộ kẻ mẩn trí thông minh thậm chí xa xa siêu qua nhân loại, giống như là ạ lạ cả dẻm liền càng thêm kiểu như châu bò, sự thông minh của nó có thể đạt tới không, đây quả thực là không cách nào hình dung cho nên, bình thường bộ kẻ mẩn trung tâm địa phương. Rất nhiều tại giã ngoại thu đến thương tổn nghiêm trọng hoang dại các bộ kẻ mẩn sẽ đến bộ kẻ mẩn trung tâm thu. Hoạch giỏi tiểu thư trợ giúp cùng trị liệu, đồng thời cũng sẽ ở bộ kẻ mẩn trung tâm khôi phục khu tu dưỡng các loại. Tăng thêm cái này di cô xuất thủ rất hay, không để ý phổ thông bộ kẻ mẩn tổn thương, cho nên rèn nhì mới đến giỏi bên này hỏi thăm tình huống. Nhìn xem trong lệnh truy nã cái này lục sắc tóc ngắn, sắc mặt hung ác nam nhân, đóa nhi đôi mi thanh tú vặn lên. Nắm thật chặt Lạc Ninh ửng, rèn nỉ tiểu thư, không biết chúng ta có thế không có thể giúp được bận biểu đối đoá nhi gật gật đầu. Lạc Ninh tiếp lấy đối rèn nỉ tiểu thư hỏi. Đoá nhi làm bổ kẹ mẩn, tự nhiên là phi thường chán ghét bổ kẹ mẩn thợ săn loại tồn tại này, hận không thể đem toàn thế giới bổ kẹ mẩn thợ săn cho đuổi tận giết tuyệt mới tốt. Cảm ơn các ngươi có thể hỗ trợ, bất quá cái kia săn trộm người quá nguy hiểm. Ta đã thông chi rụt bổ rổ City cùng đi kéo bật City cảnh thự hiệp trợ, mọi người yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để người xấu ung dung ngoài vòng pháp luật. Lạc Ninh một đoàn người nhìn ra mịn thịt mềm, đẹp trai như vậy ca mị nữ tổ hợp, nếu là nói có thể cùng trên tấm ảnh cái kia một mặt hung ác săn trộm người đối kháng lời nói, Jenny tiểu thư là chút không tin. Nếu là bị săn trộm người bắt lấy, như thế hai cái mỹ nữ nói không chính xác cu nở dê rèn nhì tiểu thư tự nhiên là sẽ không theo để những người bình thường đi mạo hiểm. Rèn nhì tiểu thư, yên tâm, chúng ta năng lực tự vệ. Lạc Ninh đối chút lo lắng rèn nhì cười cười, đi ra bổ kẹ mẩn trung tâm đại môn về sau, trực tiếp phóng xuất ra trả dị giật cùng dở dạ gồn, chỉ vào dán tại bổ kẹ mẩn trung tâm địa khu bảng thông báo bên trên lệnh truy nã nói ra, trả dị giật, dở dạ gồn. Các ngươi đi phụ cận tìm kiếm không có sắt thép lồng giam hoặc là ô tô. Còn cái này chưa người trong hình. Nói như vậy, săn trộm người đều là sử dụng xe Việt dã cùng sắt thép lồng giam đến giam cầm vận chuyển bộ kẻ mẩn. Trông thấy chả gì giật cái kia cường tráng bộ dáng, còn giờ dạ gổn như thế hiếm bộ kẻ mẩn, rèn nhỉ tiểu thư cu nở dê nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nàng liên sợ những cái kia vừa mới đi ra lữ hành huấn luyện ra, chống không một đầu nhiệt huyết cùng xúc động. Cầm một cái ngay cả hoang dại bổ kẹ mẩn đều đánh không lại bổ kẹ mẩn liền xông đi lên cùng tội ác tẩy trời săn trộm người đối chiến. Như thế ngược lại là làm trở ngại. Bất quá trông thấy Lạc Ninh bổ kẹ mẩn về sau, rèn nhì tiểu thư cũng biết người ta đích thật là lấy tự tin. Tại cảnh lực còn không có chính thức đến trước đó, lấy như thế thực lực cường đại huấn luyện ra hỗ trợ, đó là không thể tốt hơn. Đỡ S, cầu cái duy trì.